Ngày thứ hai, nơi một tâm niệm biết được kiếp số của người thứ nhất biết trong A Tăng kỳ kiếp. Nói rộng như vậy, cho đến người thứ mười, phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng trên dưới cũng là như thế. Lại có người thứ hai, cũng trong một tâm niệm, biết được kiếp số của người thứ nhất biết trong A Tăng kỳ kiếp thời gian, tức cũng là trong khoảng một niệm liền trải qua thời gian dài nhất của người ở trước. Nói rộng như vậy, cho đến người thứ mười, chính phương kia còn lại cũng đều như vậy. Phật tử, kiếp số thành hoại trong mười phương A Tăng kỳ thế giới đó có thể biết được bờ mé. Còn công đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, chẳng có ai biết được bờ mé. Phật tử, kiếp số thành trụ hoại không trong mười phương A Tăng kỳ thế giới còn có thể biết được bờ mé của nó. Song Bồ Tát ban đầu phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đắc được công đức và căn lành, chẳng có ai biết được bờ mé của nó. Tại sao? Vì Bồ Tát chẳng giới hạn, nhưng vì muốn biết kiếp số thành hoại của các thế giới đó mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Vì muốn biết kiếp số thành hoại của hết thảy tất cả thế giới không còn sót mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Tại sao vậy? Bồ Tát chẳng có bờ mé nhất định, chẳng có pháp độ nhất định, nhưng vì muốn biết các thế giới đó thành trụ hoại không như thế nào, vì muốn tướng kiếp số này, cho nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì muốn biết hết kiếp số thành trụ hoại không của tất cả thế giới không còn sót thừa mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là biết kiếp dài và kiếp ngắn bình đẳng, kiếp ngắn và kiếp dài bình đẳng, một kiếp và vô số kiếp bình đẳng, vô số kiếp và một kiếp bình đẳng, kiếp có Phật và kiếp không có Phật bình đẳng, kiếp không có Phật và kiếp có Phật bình đẳng. Trong kiếp một vị Phật có bất khả thuyết vị Phật bình đẳng, trong kiếp bất khả thuyết vị Phật có một vị Phật bình đẳng, kiếp hữu lượng và kiếp vô lượng bình đẳng, kiếp vô lượng và kiếp hữu lượng bình đẳng, kiếp bất khả thuyết và một niệm bình đẳng, một niệm và kiếp bất khả thuyết bình đẳng, tất cả kiếp vào phi kiếp, phi kiếp vào tất cả kiếp. Đó là Bồ Tát muốn biết kiếp dài và kiếp ngắn là bình đẳng, kiếp ngắn và kiếp dài cũng là bình đẳng. Kiếp dài chẳng lìa một niệm, kiếp ngắn cũng chẳng lìa một niệm. Trong một niệm dài ngắn bình đẳng vô ngại, giống như não tức là nước, nước tức là băng, lại giống như phiền não tức bồ đề, bồ đề tức phiền não, đều bình đẳng. Một kiếp và nhiều kiếp là bình đẳng, nhiều kiếp và một kiếp cũng là bình đẳng. Một kiếp cũng là kiếp, nhiều kiếp cũng là kiếp, trong đó vốn chẳng có quan hệ thời gian, cho nên nói là bình đẳng. Kiếp có Phật và kiếp không có Phật là bình đẳng, kiếp không có Phật và kiếp có Phật cũng là bình đẳng, kiếp có Phật ra đời và kiếp chẳng có Phật ra đời đều là bình đẳng, chẳng có phân biệt. Trong kiếp một vị Phật có bất khả thuyết vị Phật ra đời, trong kiếp bất khả thuyết vị Phật có một vị Phật ra đời đều là bình đẳng, chẳng có phân biệt. Kiếp hữu lượng và kiếp vô lượng là bình đẳng, kiếp vô lượng và kiếp hữu lượng cũng là bình đẳng, kiếp hữu tận và kiếp vô tận là bình đẳng, kiếp vô tận và kiếp hữu tận là bình đẳng. Đây tức là chẳng có tâm phân biệt. Nếu có tâm phân biệt thì tất cả đều chẳng bình đẳng. Kiếp bất khả thuyết thời gian và kiếp một niệm thời gian bình đẳng, kiếp thời gian một niệm và kiếp bất khả thuyết thời gian cũng bình đẳng. Tất cả kiếp vào được trong phi kiếp, phi kiếp vào được trong tất cả kiếp đều là bình đẳng, chẳng có chướng ngại. Muốn ở trong một niệm biết hết tiền tế hậu tế và kiếp thành hoại tất cả thế giới hiện tại, mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Đây gọi là ban đầu phát tâm đại thệ trang nghiêm, biết rõ tất cả kiếp thần thông trí. Bồ Tát muốn ở trong một niệm, biết hết kiếp số thành trụ hoại không của tất cả thế giới quá khứ, vị lai hiện tại, cho nên phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác. Đây gọi là ban đầu phát tâm đại thệ nguyện trang nghiêm, trí huệ thấu rõ biết tất cả kiếp thần thông diệu dụng. Đây là ví dụ thứ ba, dụ biết kiếp thành hoại. Phật tử, hãy thôi ví dụ này. Nếu như có người nơi một tâm niệm biết được đủ thứ kiến giải khác nhau của hết thảy chúng sinh trong A Tăng Kỳ thế giới ở phương Đông, niệm niệm như vậy hết số kiếp A Tăng Kỳ. Phật tử, hãy tạm ngừng lại ví dụ vừa nói ở trên, hiện tại đưa ra một ví dụ khác nữa. Nếu như có người trong một tâm niệm biết được đủ thứ kiến giải khác nhau của hết thảy chúng sinh trong A Tăng Kỳ thế giới ở phương Đông, trong niệm niệm đều biết được đủ thứ kiến giải khác nhau của hết thảy chúng sinh trong A Tăng Kỳ thế giới mà trải qua thời gian số kiếp A Tăng Kỳ. Có người thứ hai nơi một tâm niệm biết được người ở trước biết các kiến giải của chúng sinh trong A Tăng Kỳ kiếp, như vậy cũng hết A Tăng Kỳ kiếp, lần lượt cho đến người thứ 10. Phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng trên dưới cũng là như thế. Lại có người thứ hai có thể ở trong một niệm biết được người ở trước biết các kiến giải khác nhau của chúng sinh trong A Tăng Kỳ kiếp, cũng như vậy hết A Tăng Kỳ kiếp thời gian, lần lượt đến người thứ 10 ở chính phương kia cũng là như thế. Phật tử, đủ thứ kiến giải khác nhau của chúng sinh trong 10 phương đó có thể biết được bờ mé. Công đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm chẳng có ai biết được bờ mé. Các vị Phật tử, đủ thứ các kiến giải của tất cả chúng sinh trong 10 phương đều có thể biết được cứu kính có bao nhiêu, nhưng công đức và căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác chẳng có ai biết được bờ mé của nó. Tại sao Phật tử? Vì Bồ Tát chẳng giới hạn, nhưng vì muốn biết kiến giải của chúng sinh đó mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Vì biết hết đủ thứ kiến giải khác nhau của hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Tại sao vậy? Phật tử, Bồ Tát tu pháp bất định, nhưng vì muốn biết các kiến giải khác nhau của nhiều chúng sinh đó mà phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì muốn biết hết đủ thứ kiến giải khác nhau của hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới mà phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác. Đó là vì muốn biết vô biên kiến giải khác nhau, vì một chúng sinh kiến giải và vô số chúng sinh kiến giải bình đẳng. Vì muốn được bất khả thuyết kiến giải khác biệt phương tiện trí quang minh, vì muốn biết hết mỗi mỗi kiến giải khác nhau của biển chúng sinh không thừa sót, vì muốn biết đủ thứ vô lượng kiến giải thiện bất thiện của quá khứ hiện tại vị lai, vì muốn biết kiến giải tương tự chẳng tương tự, vì muốn biết tất cả kiến giải, tức là một kiến giải, một kiến giải tức là tất cả kiến giải, vì muốn được sức kiến giải của Như Lai. Bồ Tát vì muốn biết tất cả kiến giải khác nhau chẳng có bờ mé, vì một chúng sinh kiến giải và nhiều chúng sinh kiến giải là bình đẳng. Bồ Tát vì muốn đắc được bất khả thuyết kiến giải khác nhau phương tiện trí huệ quang minh. Bồ Tát vì muốn biết hết biển chúng sinh mỗi mỗi kiến giải khác biệt không thừa sót. Bồ Tát vì muốn biết đủ thứ vô lượng kiến giải thiện bất thiện của đời quá khứ hiện tại vị lai. Bồ Tát vì muốn biết kiến giải tương tự, kiến giải thế gian và kiến giải chẳng tương tự, kiến giải xuất thế. Bồ Tát vì muốn biết tất cả kiến giải, tức là một kiến giải, một kiến giải tức là tất cả kiến giải. Bồ Tát vì muốn đắc được giải thoát thập lực của Như Lai, cho nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì muốn biết hữu thượng kiến giải, vô thượng kiến giải, hữu dư kiến giải, vô dư kiến giải, đẳng kiến giải, bất đẳng kiến giải khác nhau. Bồ Tát vì muốn biết hữu thượng kiến giải, tức là trí huệ kiến giải của Bồ Tát, vô thượng kiến giải, tức là trí huệ kiến giải của Phật, hữu dư kiến giải, tức là kiến giải của chính pháp giới chúng sinh, vô dư kiến giải, tức là kiến giải của Phật pháp giới, đẳng kiến giải, tức là tất cả đẳng đẳng kiến giải, bất đẳng kiến giải, tức là kiến giải bất tương đồng. Vì có đủ thứ kiến giải khác nhau, cho nên Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vì muốn biết hữu y kiến giải, vô y kiến giải, cộng kiến giải, bất cộng kiến giải, hữu biên kiến giải, vô biên kiến giải, sai biệt kiến giải, vô sai biệt kiến giải, thiện kiến giải, bất thiện kiến giải, thế gian kiến giải, xuất thế gian kiến giải khác nhau. Bồ Tát vì muốn biết kiến giải có sở y, kiến giải vô sở y, kiến giải cộng đồng, kiến giải chẳng cộng đồng, kiến giải hữu biên, kiến giải vô biên, kiến giải có khác biệt, kiến giải chẳng khác biệt, kiến giải thiện, kiến giải chẳng thiện, kiến giải thế gian, tức là sự hiểu biết của phàm phu, kiến giải xuất thế gian, tức là sự hiểu biết của thánh nhân. Có đủ sự khác biệt, cho nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì muốn ở nơi tất cả diệu kiến giải, đại kiến giải, vô lượng kiến giải, chánh lập kiến giải trung, tắt được trí không chướng ngại giải thoát của Như Lai. Bồ Tát vì muốn ở trong tất cả diệu kiến giải, đại kiến giải, vô lượng kiến giải, chánh lập kiến giải trung, đắc được trí không chướng ngại giải thoát của Như Lai, mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì muốn dùng vô lượng phương tiện, thảy đều biết tất cả cõi chúng sinh trong mười phương, mỗi mỗi chúng sinh hiểu thanh tịnh, hiểu ô nhiễm, hiểu rộng lớn, hiểu giản lược, hiểu vi tế, hiểu thô, không thừa sót. Bồ Tát vì muốn dùng vô lượng phương tiện, thảy đều biết hết tất cả cõi chúng sinh trong mười phương, mỗi một chúng sinh hiểu thanh tịnh, hiểu nhiễm mô, hiểu rộng lớn, hiểu hạn hẹp, hiểu vi tế, hiểu thô, mà triệt để minh bạch, chẳng thừa sót, mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì đều muốn biết giải thâm mật, giải phương tiện, giải phân biệt, giải tự nhiên, giải theo nhân mà khởi lên, giải theo duyên mà khởi lên, tất cả lưới giải đều không thừa sót, mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Bồ Tát vì muốn biết hoàn toàn về kiến giải thâm mật, tức là kiến giải chân thật, kiến giải phương tiện, tức là phương tiện khéo léo, tức là nhân sự chế nghi, nhân địa chế nghi, nhân nhân chế nghi, kiến giải phân biệt, tức là phân tích tử tế tất cả đạo lý, kiến giải tự nhiên, tức là rất tự nhiên mà minh bạch, kiến giải theo nhân khởi lên, tức là tùy theo đủ thứ nhân mà khởi lên đủ thứ kiến giải theo duyên khởi lên, tức là tùy theo đủ thứ duyên mà khởi lên đủ thứ kiến giải. Tất cả kiến giải giống như tấm lưới, nếu minh bạch thì đắc được giải thoát, nếu chẳng minh bạch thì vĩnh viễn bị khốn ở trong lưới. Vì minh bạch hết hoàn toàn, chẳng thừa sót mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là ví dụ thứ tư, dụ khéo biết thắng giải. Phật tử, hãy ngưng ví dụ này. Nếu như có người nơi một tâm niệm biết được các căn khác nhau của tất cả chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, niệm niệm đều như vậy trải qua số kiếp A Tăng Kỳ. Phật tử, hãy tạm gác lại ví dụ ở trên, hiện tại lại đưa ra một ví dụ khác nữa. Ví như có người ở trong một tâm niệm biết được các căn, sáu căn khác nhau của hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông. Trong niệm niệm đều như vậy, trải qua thời gian dài A Tăng Kỳ kiếp. Có người thứ hai, nơi một tâm niệm biết được người ở trước biết các căn lành khác nhau trong niệm niệm trải qua số kiếp A Tăng Kỳ. Nói rộng ra như vậy, cho đến người thứ 10, phương Nam Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như vậy. Lại có người thứ hai, trong một tâm niệm biết được người thứ nhất, mỗi mỗi tâm niệm biết các căn khác nhau của hết thảy tất cả chúng sinh thời gian dài A Tăng kỳ kiếp. Nói rộng ra như vậy, cho đến người thứ 10, chính phương kia cũng đều như vậy. Phật tử, các căn khác nhau của hết thảy chúng sinh trong 10 phương thế giới đó có thể biết được bờ mé. Còn công đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề chẳng có ai biết được bờ mé. Các vị Phật tử, các căn khác nhau của hết thảy chúng sinh trong 10 phương thế giới đó có thể biết được bờ mé của nó. Song công đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đắc được chẳng có ai biết được bờ mé của nó. Tại sao? Vì Bồ Tát chẳng giới hạn, chỉ vì muốn biết căn tánh của chúng sinh ở trong các thế giới đó mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì muốn biết hết đủ thứ căn tánh khác nhau của tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới, nói rộng ra cho đến muốn biết hết tất cả lưới các căn tánh mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại vì sao? Vì Bồ Tát chẳng có pháp độ nhất định cho nên chẳng có giới hạn, nhưng vì muốn biết các căn tánh của hết thảy tất cả chúng sinh trong vô số thế giới đó mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì muốn biết hết đủ thứ các căn tánh khác nhau của hết thảy tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới. Có người lợi căn thì có trí huệ, có người độn căn thì ngu si, có người có căn lành, có người có căn ác, có đủ thứ sự khác nhau. Nói rộng ra, cho đến muốn biết hết tất cả lưới các căn mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là ví dụ thứ 5, dụ khéo biết các căn. Phật tử, hãy ngưng ví dụ này. Nếu như có người nơi một tâm niệm biết được đủ thứ sự ưa thích của hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, niệm niệm đều như vậy, hết số kiếp A Tăng kỳ, lần lượt nói rộng ra cho đến người thứ 10, phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng trên dưới cũng là như thế. Phật tử, hãy tạm gác lại ví dụ vừa nói ở trên, lại đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người trong một tâm niệm biết được đủ thứ sự ưa thích của hết thảy tất cả chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, nghĩa là một loại chúng sinh đó ưa thích thứ đó đều hoàn toàn biết hết. Trong mỗi tâm niệm cũng đều như vậy. Hết thời gian A Tăng kỳ kiếp, từng người cho đến người thứ 10, chính phương kia cũng tình hình như vậy. Hết thảy sự ưa thích của chúng sinh trong 10 phương có thể biết được. Công đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề chẳng có ai biết được bờ mé. Hết thảy sự ưa thích của chúng sinh trong 10 phương có thể biết được bờ mé của nó. Song công đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác được chẳng có ai biết được bờ mé của nó. Tại sao? Phật tử, vì Bồ Tát chẳng giới hạn, nhưng Bồ Tát vì muốn biết sự ưa thích của chúng sinh đó mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Vì muốn biết hết đủ thứ sự ưa thích của hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới, nói rộng ra cho đến vì muốn biết lưới tất cả sự ưa thích mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Tại vì sao? Phật tử, Bồ Tát chẳng có pháp nhất định, chẳng có phạm vi nhất định, nhưng Bồ Tát vì muốn biết sự ưa thích của hết thảy chúng sinh trong nhiều thế giới đó cho nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì muốn biết hết đủ thứ sự ưa thích của hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới. Nếu nói rộng ra thì cho đến muốn biết tất cả lưới sự ưa thích mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là ví dụ thứ 6, dụ khéo biết sự ưa thích. Phật tử, hãy ngưng ví dụ này. Nếu như có người nơi một tâm niệm biết được đủ thứ phương tiện của hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, nói rộng ra như vậy, cho đến người thứ 10, phương Nam, Tây, Bắc bốn hướng trên dưới cũng lại như vậy. Phật tử, hãy ngưng ví dụ vừa nói ở trước, lại đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người trong một niệm biết được đủ thứ phương tiện của hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, tình hình như vậy nói rộng ra cho đến người thứ 10, chín phương kia còn lại cũng giống như vậy. Đủ thứ phương tiện của chúng sinh trong 10 phương đó có thể biết được bờ mé. Công đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, chẳng ai biết được bờ mé. Đủ thứ phương tiện của hết thảy chúng sinh trong 10 phương thế giới đó có thể biết được bờ mé của nó. Song công đức và căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng ai biết được bờ mé của nó. Tại sao, Phật tử, vì Bồ Tát chẳng giới hạn, nhưng vì muốn biết đủ thứ phương tiện của chúng sinh trong những thế giới đó mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề? Vì muốn biết hết đủ thứ phương tiện của hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới, nói rộng ra cho đến vì muốn biết tất cả lưới phương tiện mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Tại sao vậy, Phật tử? Bồ Tát chẳng có pháp nhất định, chẳng có giới hạn nhất định, nhưng vì muốn biết đủ thứ phương tiện của thảy chúng sinh trong nhiều thế giới đó mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì muốn biết hết đủ thứ phương tiện của hết thảy chúng sinh trong nhiều thế giới, nói rộng ra cho đến vì muốn biết hết tất cả lưới phương tiện mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là ví dụ thứ 10, dụ khéo biết phương tiện. Phật tử, hãy nghe ví dụ này. Nếu như có người nơi một tâm niệm biết được đủ thứ tâm khác biệt của hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, nói rộng cho đến 10 phương thế giới, đủ thứ tâm niệm của hết thảy chúng sinh đều biết được bờ mé. Phật tử, hãy tạm gác lại ví dụ vừa nói ở trước, lại đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người trong một tâm niệm biết được đủ thứ tâm khác nhau của hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, nói rộng ra cho đến 10 phương thế giới, đủ thứ tâm khác nhau của hết thảy chúng sinh cũng biết được bờ mé. Công đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, chẳng có ai biết được bờ mé. Tại sao? Công đức và căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng có ai biết được bờ mé của nó. Tại sao không thể biết được bờ mé của nó? Phật tử, Bồ Tát không giới hạn, nhưng vì muốn biết tâm của những chúng sinh đó mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì muốn biết hết đủ thứ tâm khác biệt của vô biên chúng sinh trong pháp giới, cho đến muốn biết tất cả lưới tâm mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Phật tử, Bồ Tát chẳng có pháp nhất định, chẳng có pháp độ nhất định, nhưng vì muốn biết tâm của nhiều chúng sinh đó mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì muốn biết hết đủ thứ tâm niệm của vô biên vô số chúng sinh trong tận cùng pháp giới hư không giới, cho đến muốn biết tất cả lưới tâm mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là ví dụ thứ 8, dụ khéo biết tâm của kẻ khác. Phật tử, hãy ngưng ví dụ này. Nếu như có người nơi một tâm niệm biết được đủ thứ nghiệp khác biệt của hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, nói rộng cho đến 10 phương chúng sinh đủ thứ nghiệp khác biệt, đều có thể biết được bờ mé. Phật tử, hãy tạm gác lại ví dụ vừa nói ở trên, lại đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người nơi một niệm biết được đủ thứ nghiệp khác nhau của hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, nói rộng ra cho đến trong 10 phương thế giới đủ thứ nghiệp khác nhau của hết thảy chúng sinh, Bồ Tát có thể biết được bờ mé của nó. Công đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, chẳng có ai biết được bờ mé. Tại sao? Công đức và căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đắc được là bao nhiêu, chẳng có ai biết được bờ mé. Tại sao không thể biết được? Phật tử, Bồ Tát không giới hạn, nhưng vì muốn biết nghiệp của các chúng sinh đó mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Vì muốn biết nghiệp của tất cả chúng sinh trong ba đời, cho đến muốn biết tất cả lưới nghiệp mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Bồ Tát chẳng có pháp nhất định, chẳng có giới hạn nhất định, nhưng vì muốn biết nghiệp báo của bao nhiêu chúng sinh đó, cho nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì muốn biết nghiệp báo của tất cả chúng sinh ba đời, cho đến muốn biết tất cả lưới nghiệp mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là ví dụ thứ 9, dụ khéo biết tướng nghiệp. Phật tử, hãy ngưng ví dụ này. Nếu như có người nơi một tâm niệm biết được đủ thứ phiền não của hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, niệm niệm đều như vậy, cho đến hết số kiếp A Tăng Kỳ, đủ thứ các phiền não khác biệt đó chẳng có ai biết được bờ mé. Phật tử, hãy tạm ngưng ví dụ vừa nói ở trên, lại đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người trong một tâm niệm biết được đủ thứ phiền não của hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, trong niệm niệm đều như vậy, hết số kiếp A Tăng Kỳ thời gian, đủ thứ các phiền não khác biệt đó chẳng có người nào biết được bờ mé của nó. Có người thứ hai nơi một tâm niệm biết được người thứ nhất biết các phiền não khác biệt của chúng sinh trong A Tăng Kỳ kiếp, như vậy lại hết số kiếp A Tăng Kỳ. Lần lượt nói rộng ra cho đến người thứ 10, phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng, trên dưới cũng là như thế. Lại có người thứ hai trong một tâm niệm biết được người thứ nhất biết phiền não của chúng sinh trải qua thời gian số kiếp A Tăng Kỳ. Cứ như vậy, lại hết số kiếp A Tăng Kỳ, nói rộng ra cho đến người thứ 10, chính phương kia còn lại cũng đều như vậy. Phật tử, phiền não khác biệt của chúng sinh trong 10 phương đó có thể biết được bờ mé. Công đức căn lành của Bồ Tát phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề chẳng có ai biết được bờ mé. Tại sao? Phật tử, trong vô số thế giới ở 10 phương, hết thảy chúng sinh đều có phiền não khác nhau. Chúng sinh có vô lượng vô biên, phiền não cũng có vô lượng vô biên, cho nên có đủ thứ khác nhau. Tuy có nhiều phiền não như vậy, nhưng cũng có thể biết được bờ mé của nó. Song công đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đắc được, cứu kính có bao nhiêu, bờ mé của nó đến đâu, chẳng có người nào biết được. Tại sao không biết được bờ mé của căn lành?